Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 40 này thì Khương Dương đã bắt đầu đến với kỳ thi huyện sau những ngày tháng ôn luyện thi vất vả. Và kết quả là Khương Dương đã đứng đầu trong kỳ thi huyện này và mang lại chút danh tiếng cho nhà họ Khương. Và liệu thì trong các tập sau sẽ có những tình huống bất ngờ gây cấn gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.